Yêu Long Cổ Đế, chương 4580, ta có lễ vật đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dám, mắt thấy Bạch Cốc dự định động thủ. Cái kia Huyết Dung lập tức quát. Thượng cổ di tộc, không đáp tồn tại ở hậu thế bên trong. Các ngươi hai cái, đã là nghịch thiên tồn tại. Như tiếp qua điểm, tất sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Gạt bỏ, Bạch Cốc động tác một trầu. Quay đầu nhìn về phía Huyết Dung. Phụ tông tại thời điểm, cái gọi là thiên đạo đều phải nhượng bộ ba phần. Nó chính là giờ phút này hiện tại. Lại sao dám đụng đến chúng ta hai tỷ muội? Hừ, nói khoác thôi. Huyết Cổ hừ lạnh nói. Nhường thiên đạo nhượng bộ. Người khi các ngươi phụ tông là ai? Ta cũng không phải là mạo phạm yêu tổ. Nhưng coi như là hắn giờ phút này, cũng không cách nào siêu thoát thiên đạo. Ha ha ha ha, Bạch Sam bỗng nhiên ôm bụng cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Huyết Cổ nhíu mày âm trầm. Cười các ngươi đám này ếch ngồi đáy giếng. Bạch Sam nói, chớ nói phụ tông, cho dù là tỷ tỷ tại đỉnh phong thời điểm, cũng có thể đưa ngươi nhóm cái gọi là yêu tổ lật tay ở giữa trấn áp. Các ngươi lại la ó, thật coi hắn là cái gì cường giả. Càn rỡ, lớn mật, dám vũ nhục yêu tổ. Ngươi chán sống vị hay sao? Chúa tể cảnh, không dung mạo phạm. Huyết Dung bọn hắn đồng thời biến sắc. Bốn phía yêu ma cũng đều là hô quát. Chờ lấy, Bạch Sam chỉ phía dưới vạn yêu kết giới. Âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ta cùng tỷ tỷ. Đêm này vạn yêu kết giới phá vỡ về sau. Lại lấy các ngươi mạng chó. Tiếng nói vừa ra, hai tỷ muội người không tiếp tục để ý tới những yêu ma này. Bạch Sam đứng ở nơi đó, lẳng lặng quan sát. Bạch Cốc thì là duỗi ra trắng nõn bàn tay thon dài. Nhị trọng chuẩn thánh lực lượng, lập tức dẫn động bốn phía cuồng bạo năng lượng kéo tới. Xoạt, như tầng mây, như hư không, thậm chí như mặt đất bùn đất, đều tại đây khắc bị mạnh mẽ quăng lên. Ngưng tụ tại Bạch Cốc lòng bàn tay ở trong. Mắt thường có thể thấy, cái kia vô số hạt cát cùng hư không mảnh vỡ, toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, giống như là hóa thành một nắm bùn thổ sóng gió. Tựa như đại sơn liếc mắt, tại Bạch Cốc nhịp động phía dưới, đột nhiên hướng phía dưới rơi đi. Quảng cáo, đế thần thuật, toái sơn, Bạch Cốc đột nhiên hét to. Chấm, phá, oanh, thao thiên tiếng nổ vang rền. Tại lúc này truyền vang mà lên, lực lượng khổng lồ. Giống như liền thương khung đều muốn đánh nát, hung hăng đánh vào cái kia vạn yêu kết giới phía trên. Này một cái chớp mắt, hết thảy yêu ma trong lòng đều là hung hăng run lên. Thật giống như lần này oanh kích đồng thời cũng đánh vào trong trái tim của bọn họ một dạng. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng vạn yêu kết giới vách tường tại lúc này bắt đầu rạn nứt. Phía trên vậy ngay cả hủy diệt nữ hoàng đám người đều không thể phá vỡ cứng rắn màn sáng. Lại là tại Bạch Cốc oanh kích phía dưới trực tiếp vỡ vụn, răng rắc, thanh thúy tiếng vang truyền đến. Một bàn tay động khẩu lớn nhỏ xuất hiện. Ngay sau đó, lực lượng đáng sợ dùng hang động này làm trung tâm, cấp tốc bừa bãi tàn phá ra. Phanh phanh phanh phanh, vô số vang trầm tiếng truyền ra. Cửa hang bốn phía màn ánh sáng cấp tốc phá toái. Cho dù là những cái kia yêu ma răng đều muốn cắn nát, vẫn như trước không cách nào ngăn cản vạn yêu kết giới sụp đổ. Cái gì? Này, cái này là nhị trọng chuẩn thánh lực lượng. T, trước đó Huyết Long tộc ba vị đại nhân oanh kích những long đó hình hư ảnh thời điểm, đều không có nhanh như vậy a, nhất kích liền trực tiếp phá toái vạn yêu kết giới. Phốc phốc phốc phốc, tại đây chút náo động tiếng truyền tới đồng thời, lại có đại lượng yêu ma bắn ra máu tươi, vẻ mặt hơi trắng bệch. Trung Lân chính là bên trong một cái, cũng hoặc là nói là nghiêm trọng nhất một khắc này. Vạn yêu kết giới chính là vô số yêu ma dùng tự thân tu vi lực lượng dung hợp ngưng tụ, mà Trung Lân lại ở trong đó đóng vai trung tâm nhân vật, dùng hắn chí tôn huyết mạch chỗ liên hợp ngưng tụ vạn yêu kết giới. Không thể nghi ngờ muốn so bình thường thời điểm càng mạnh. Nhưng mà, cùng Bạch Cốc so sánh, hắn cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Vạn yêu kết giới phá toái đồng thời, Trung Lân Liên phun ba ngụm máu tươi, cảm giác khí tức đều uể oải rất nhiều, cả người lui lại vài trăm mét, từng đợt đau đớn theo trong cơ thể truyền đến. Xem ra, người chính là cái kia chí tôn huyết mạch. Bạch Cốc có cảm ứng, nhìn về phía Trung Lân, Tô Tông chủ thường xuyên nhắc lên ngươi, bị hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt ra hỏa, có thể sống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng đây. Hắn muốn giết ta, nằm mơ. Trung Lân cắn răng, có cấm thuật tại, trừ phi là ta yêu ma tộc nhân đều chết sạch, bằng không, bản điện liền là bất tử bất diệt chi thể. Như thế, yêu ma khả năng thật lại bởi vì ngươi, mà bị diệt tộc đây. Bạch Cốc thản nhiên nói, Tô Tông chủ nói qua, ngươi, phải chết. Lời này hạ xuống nháy mắt, bàn tay của nàng lần nữa dùng sức, oanh, cái kia vạn yêu kết giới, cuối cùng triệt để không chịu nổi, toàn bộ sụp đổ, hết thảy màu đen nhánh vách tường tất cả đều sụp đổ, hết thảy ngưng tụ thành vạn yêu kết giới vật thể, đều tại đây khắc hóa thành màu đỏ tươi huyết dịch, tại trong hư không băng thành xương máu. Trung Lân như gặp phải trọng kích, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, kém chút bất tỉnh đi, dùng tự thân tinh huyết, ngưng tụ vạn yêu kết giới, người thật đúng là bỏ được. Bạch Cốc cười lạnh âm thanh, hướng nhân tộc nói, vạn yêu kết giới đã giải trừ, các ngươi có khả năng tùy ý mổ giết. Dĩ nhiên, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, lại nói, chỉ cần bất tử, vậy liền mãi mãi cũng có hy vọng. Tin tưởng Tô Tông chủ cũng không muốn thấy tất cả nhân tộc đồng thời tự bạo tràng diện, cái kia không thể chứng minh các ngươi hiên ngang lẫm liệt, chỉ có thể chứng minh các ngươi nhu nhược sợ chết. Chân chính tu sĩ, liền thiên đạo còn không sợ, thì sợ gì yêu ma. Lời này truyền vào nhân tộc trong tai, để bọn hắn lộ ra vẻ áy náy. Đúng vậy à, quảng cáo trước đó ôm tự bạo ý nghĩ, sao lại không phải cảm thấy tử vong liền là một loại giải thoát đâu. Thật là chết, chính mình là giải thoát rồi, cái kia những người khác đâu. Tự bạo không cách nào làm cho yêu ma diệt tộc, đây là sự thật không thể chối cãi. Bạch Cốc thật không có nói sai, đó là sự khiếp đảm của bọn họ cùng nhu nhược. Nhân tộc, giết. Tiêu Vũ Tuệ mặt không thay đổi hạ lệnh, giết. Tiếng la giết lập tức chấn thiên, vô số nhân tộc tựa như theo lồng bên trong lao ra khốn thú, loại kia dữ tợn cùng hung lệ, liền yêu ma cũng nhịn không được lui một chút khoảng cách. Phảng phất giờ này khắc này, nhân tộc mới thật sự là yêu ma. Ầm ầm ầm ầm, nên chiến, vẫn là muốn chiến. Huyết dung, huyết pháp bọn hắn cũng không hạ lệnh rút lui. Cái này chứng minh, bọn hắn còn có nắm bắt cùng Bạch Cốc cùng Bạch Sam đối kháng. Dưới loại tình huống này, yêu ma tự nhiên cũng không cam chịu bại lui. Liền lấy tình huống trước tới nói, nếu không có Tứ Hải Long Cung đánh xuống bốn cái Long Châu, cái kia cho dù là huyết dung ba người bọn hắn không đến, yêu ma như cũ có khả năng đem nhân tộc cho mài chết. Mà bây giờ, như huyết dung bọn hắn có thể đem Bạch Cốc cùng Bạch Sam lôi ở, vậy còn dư lại nhân tộc, một dạng có thể giết. Cường giả cùng cường giả giao chiến, trong lúc này tầng cùng tầng dưới cũng chỉ có thể liều tiêu hao. A, Trung Lân lau một cái khóe miệng mà máu tươi, lộ ra nhe răng cười, trong mắt ngươi, ba người bọn hắn có thể ngăn chặn ta cùng muội muội. Bạch Cốc tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn đâu? Hắn tiến nhập thánh tử tu di giới, tại xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực. Tiêu Vũ Tuệ nói, Bạch Cốc cùng Bạch Sam đương nhiên sẽ không cho rằng Tô Hàn sợ chết. Các nàng lập tức hiểu rõ nguyên do, khiến cho hắn ra tới. Ta có lễ vật đưa cho hắn. Bạch Cốc cười nói, cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.